Chàng rể trùng sinh, chương 232, tộc trưởng tàn độc của huyết tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, tại thời điểm này, các thế lực lớn mạnh ở nước ngoài như dị tộc, Hồng Thịnh, Muay Thái Cổ, cộng đồng võ thuật quốc tế, cũng như các tổ chức sát thủ lớn, các nhóm lính đánh thuế, và thậm chí cả các quan chức cấp cao và công dân của các nước châu Âu đang sử dụng máy tính hoặc điện thoại di động để xem trận chiến giữa huyết tộc và Thấy Diệp tối nay. Trận chiến này rất quan trọng. Về phía các thế lực lớn, nếu huyết tộc thua, họ có thể tiến vào châu Âu để chiếm đoạt và phân chia lãnh thổ của huyết tộc, nhưng cũng phải tránh xa sự trỗi dậy của Thầy Diệp gần đây. Dù sao thì mỗi người một tộc, với lại huyết tộc có gần 100.000 thành viên, vậy thì sức mạnh của họ hẳn khủng khiếp lắm. Còn nếu huyết tộc chiến thắng, vậy thì tình hình trước nay cũng chẳng thay đổi gì. Thế cục của các thế lực quốc tế vẫn sẽ y như quy. Còn đối với giới võ thuật quốc tế, nếu Diệp Thiên thắng, thì thứ hạng của Diệp Thiên trên bảng xếp hạng sẽ phải tăng lên vài bậc. Nếu Diệp Thiên thua sẽ bị giết. Sau đó anh ta phải bị loại khỏi danh sách danh dự. Về phần các tổ chức sát thủ lớn và các nhóm lính đánh thuê, đặc biệt là tổ chức sát thủ Thiên Nộ, nếu Diệp Thiên thắng thì bọn chúng phải cách chức tất cả các thành viên để tránh bị tiêu diệt. Nếu Diệp Thiên thua, thì họ sẽ tự khắc biết phải làm gì. Đối với các quốc gia châu Âu, bọn họ ai cũng đều hy vọng Diệp Thiên sẽ tiêu diệt huyết tộc, để người châu Âu có thể tránh được một mối họa lớn. Tất nhiên, vẫn có rất nhiều người chờ xem trận đấu được truyền hình trực tiếp này với tâm lý xem cho vui. Ai thắng cũng chẳng liên quan gì đến họ. Quan trọng là hùa theo đám đông. Đúng lúc này, một chiếc Rolls Royce phiên bản dài đã lái đến trụ sở chính huyết thống ở ngoại ô Praha. Trên xe có 5 người. Diệp Thiên, Hoặc Cảnh, Triệu Cứu Linh, Đường Tu Nghĩa và Vũ Thiên Hoa. Ngoại trừ Diệp Thiên, 5 người này đều là võ sĩ hàng đầu, là nhân vật lớn nổi tiếng trong giới võ lâm Nam Việt. Ngoài người đứng đầu, huyết tộc thực sự rất khó chọn ra người thứ hai để đầu tay đối với họ. Đương nhiên, Diệp Thiên muốn bọn họ tới đây, là vì muốn bọn họ phụ trách canh ở 4 hướng bên ngoài căn cứ huyết tộc. Phong tỏa 4 phương, không cho bất kỳ thành viên huyết tộc lọt lưới. Quả nhiên anh ta chọn cách quăng lưới một lần bắt chọn hết huyết tộc. Đánh triệt để, không để cho bất kỳ một thành viên huyết tộc nào thoát ra ngoài. Diệt cỏ tận gốc, đồng thời làm cho thế giới phải khiếp sợ. Lúc bấy giờ, trụ sở huyết tộc, bên trong một tòa thành cao lớn và nguy nga, tộc trưởng huyết tộc, 6 thân vương, 8 trưởng lão, và 55 thủ lĩnh đã tụ họp lại với nhau để thảo luận những chiến lược cho trận chiến này. Trận chiến này liên quan đến sinh tử của huyết tộc ta. Nếu thấy Diệp đã nói là hôm nay sẽ đến thì khả năng hắn sẽ đến là 90. Vì vậy mọi người phải luôn chuẩn bị cho trận chiến và đừng để sơ suất. Đánh cho hắn ta có đến mà không có đường trở về. Các người đã nghe rõ chưa? Áo choàng của tộc trưởng bay phấp phới. Ý chí chiến đấu sục sôi, giọng nói vang vang. Rõ, mọi người đều lớn tiếng đáp lại. Người nào cũng đầy sự tự tin. Thật buồn cười. Với đội hình đông đảo như vậy, ngay cả tộc trưởng dị tộc đứng đầu bảng đến thách đấu thì dù không chết cũng phải bị thương. Một thầy Diệp tuy có chút kỹ năng nhưng đứng trước đội hình hùng hậu như vậy thì dù là hổ báo cũng phải ngã ngửa. Dù là rồng cũng phải bị cho lên mâm. Giảm ngọ ngoại thì chém ngay lập tức. Bên cạnh đó còn có hàng vạn thành viên huyết tộc đang mài kiểm trong tổng bộ chờ đợi. Nếu thấy Diệp dám tới, những thành viên của huyết tộc sẽ làm tiêu hao sinh lực của Hần trước. Đợi đến khi các quan chức cấp cao của huyết tộc ra tay, hắn ta sẽ chẳng còn đủ thời gian hồi phục. Đối với trận chiến này, chúng đã chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy bản chúng không hề có chút sợ hãi nào cả. Quân sự của dị tộc bọn ta là một tên phế vật. không dám để cho ta mang thêm cao thủ của dị tộc bọn ta. Bằng không, đội hình lớn như vậy, cộng thêm dị tộc của bọn ta cũng có tới 20-30 cao thủ. Chắc chắn sẽ dễ dàng lột da của thầy Diệp đó ra. Tha nói, một trưởng lão của huyết tộc cười nói, quân sự của người là một con hồ ly tinh xảo. Khi chúng ta thắng, hãn sẽ nói, một tên nhãi nhép hung hãn như thấy Diệp, một mình huyết tộc cũng có thể giải quyết. Cần gì đến tay dị tộc các người? Đợi chúng ta với thầy Diệp cả hai đều tổn thất nặng nề trong trận chiến này. Ta có thể đảm bảo rằng hắn ta sẽ ra lệnh cho mọi người đến giết thầy Diệp. Sau đó sẽ đem chuyện này viết thành văn. Nói rằng thầy Diệp đã bị tiêu diệt bởi dị tộc của các ngươi. Hắn ta tính toán kỹ lưỡng như thế nào chúng ta không thể nào biết được. Đúng vậy, ta thực sự không biết làm thế nào mà tên ác ôn quỷ quyệt này lại trở thành quân sự cho dị tộc của các ngươi. Thật đáng tiếc là kế hoạch của hắn không thể nào thành rồi. Huyết tộc của chúng ta sẽ không cho hắn ta cơ hội ra tay đâu. Chúng ta sẽ trực tiếp giết thầy Diệp. Khi tộc trưởng được vinh danh, ngài ấy sẽ không bao giờ quên công trưởng lão Tha đầu. Một thân vương huyết tộc nói. Ha ha, vậy thì tôi phải cảm ơn tộc trưởng Ronan đối phó với thấy Diệp kiêu ngạo. Tôi chắc chắn sẽ không do dự mà sẽ cố gắng hết sức để giúp các người giải quyết anh ta. Chấm, Tha vô ngực nói. Vậy thì phiên trưởng lão Tha chuyển này rồi. Tộc trưởng Ronan nhếch mép, tỏ vẻ thờ ơ. Tất cả thành viên của huyết tộc chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ đến mức chúng ta vẫn có thể giết thấy Diệp mà không cần sự giúp đỡ của hãn. Sự xuất hiện của hãn chỉ giống như thiêu hoa trên gầm mà thôi. Bao cao, đúng lúc này, trăm vạn chiến binh giỏi của huyết tộc tức tốc xông vào. Tộc trưởng, một thanh niên Nam Việt tự xưng là thấy Diệp da đen chu so. Hắn thực sự đến rồi. Tộc trưởng Ronan đột nhiên từ trên ngai vàng đứng dậy, phất áo choàng đen, ra lệnh, mọi người có mặt ở đây, hãy sát cánh cùng ta ra bên ngoài chiến đấu với thầy Diệp một phen. Để cho tên võ sĩ Nam Việt khó chịu và kiêu ngạo này biết rằng huyết tộc của chúng ta không phải là người mà hần ta muốn đụng là đụng. Vâng, tộc trưởng, lúc này, phía trên tổng bộ của huyết tộc, Diệp Thiên đứng hiện ngang dưới làn gió lạnh, nhìn xuống mấy vạn thành viên huyết tộc bên dưới, giống như một vị vua đang nhìn xuống tất cả sinh linh, và giống như một người khổng lồ nhìn xuống một đàn kiến. Thật bất ngờ, những con kiến này hét lên, có gan thì ngươi hãy xuống đây, ta hứa sẽ không đánh chết người đâu. Tổng bộ huyết tộc là nơi mà người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Con chó thấy Diệp, ta sẽ lột da người nếu người dám đến đây. Tiếng ồn ào choáng ngợp vang lên khắp thành phố Praha xinh đẹp. Đồng thời những tiếng ồn ào này như đang chứng minh với hàng triệu công dân Praha rằng thầy Diệp đến từ Nam Việt đã không thất hẹn. Và ngay lúc này anh ta đã đến trụ sở của huyết tộc. Vì thế, trên sườn đồi cách tổng bộ huyết tộc chưa đầy một cây em. Hơn 100,000 người theo dõi trận chiến bằng kính viễn vọng sôi sục lên ngay lập tức. Thầy Diệp quả nhiên đã tới. Tôi đã nhìn thấy bóng dáng của anh ta trên không trung. Tôi cứ tưởng thấy Diệp sẽ không dám đến. Không ngờ anh lại đến. Anh ta thật xứng đáng trở thành thần tượng của tôi. Nhưng anh ấy chỉ có một mình. Liệu anh ấy có thể chống lại đám người đồng như kiến ở phía dưới không? Tôi thực sự lo lắng cho thấy Diệp. Đúng lúc này, tất cả các thiết bị phát sóng trực tiếp đã được bật lên. Và trận chiến được 1 tỷ người chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng sắp diễn ra. Đó là bởi vì thấy Diệp đã đến ở bên trên tổng bộ của huyết tộc. An Kỳ, cậu chủ thật sự rất dũng mãnh đó. Một thân một mình mà dám xông vào tổng bộ của huyết tộc. Một người khí phách như vậy, có thể giữ được 1 tiếng khi làm chuyện đó không, An Kỳ? Trần Mỹ Kỳ ở trên sườn đồi nhìn bằng kính viễn vọng. Sau khi phát hiện ra bóng dáng của Diệp Thiên, Cô nói với Thẩm An Kỳ với vẻ thích thú và tò mò. Thẩm An Kỳ đảo mắt, nói, Trần Mỹ Kỳ, tại sao bạn lại tò mò về điều này? Mọi người cũng chỉ là tò mò thôi mà. Sao, có giữ được tầm một giờ không? Trần Mỹ Kỳ hỏi, Thẩm An Kỳ bĩu môi, sau đó lại gật đầu. Mặc dù cô và Diệp Thiên thực sự chưa quan hệ với nhau, nhưng sau hai lần giúp đỡ anh ấy giải quyết, cô biết rằng một giờ là dư sức. Tất nhiên, cô ấy sẽ không nói rằng cô ấy chưa từng quan hệ với Diệp Thiên. Vì vậy nếu như vậy cô ấy sẽ bị cười nhạo. Thật là tuyệt vời. Thảo nào mấy ngày nay cậu chủ không ra khỏi phòng khách sạn. Có vẻ như đã kiệt sức rồi. Trần Mỹ Kỳ che miệng cười. Thẩm An Kỳ khóc ở trong lòng. Cô vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội này. Có thể được ở chung với Diệp Thiên hai ngày. Nhưng anh lại chạy về với Tân Liên Tâm một ngày. Điều này khiến cô cảm thấy chán nản. Cả ngày không có tâm trạng ra ngoài chơi. Nếu như về nước mà được đối xử như thế này thì tốt rồi. Cô thở dài. Cô biết rõ ràng là không thể Diệp Thiên dùng viên đạn dược quý hiếm làm đồ ăn nhẹ cho Tần Liên Tâm, làm cho làn da của Liên Tâm vốn bị tổn thương bởi B và cơ thể cô ta đẹp đến mức khiến An Kỳ ghen tị. Nhưng cô ấy thì một viên cũng không có mà ăn. Nhưng cô ấy vẫn dựa vào vẻ đẹp tự nhiên và hình thể của mình. Cũng như nhờ sự bảo dưỡng kỹ càng lúc trước, cô không dám ăn đồ nhiều chất béo. Vì sợ nếu ăn vào rồi không còn xinh đẹp nữa, Diệp Thiên sẽ không thích cô. Cô chỉ cảm thấy Diệp Thiên thật không công bằng. Cô không mong có thể dùng linh đan để ăn vặt như chị Liên Tâm. Cô chỉ mong anh ấy cho cô uống một hoặc hai viên để làn da và vóc dáng của cô trở nên đẹp hơn. Để cô tự tin hơn khi đứng trước mặt anh. Tại sao yêu cầu nhỏ vậy mà anh cũng không thể chiều người ta ở chứ? Lòng có đầy oán trách nhưng cô không dám nói. Cô chỉ cảm thấy cô sắp bị trầm cảm đến nơi rồi. Hai, đúng là đừng nên so sánh. Mỗi lần so sánh cứ như tự rước buồn bực vào người. Cô hậm hực ấm ức trong lòng. Lúc này, từ trong tòa thành cao nhất của đại bản doanh huyết tộc, Ronan dẫn một nhóm huyết tộc đi ra. Thầy Diệp, gan của người thật là lớn. Còn dám bén mảng tới trụ sở huyết tộc của ta. Hôm nay ta hứa sẽ cho người không còn đường trở về. Ronan tức giận chỉ vào Diệp Thiên đang đứng sừng sững trên không trung. Thầy Diệp, không phải lúc trước mày rất kiêu ngạo khi đứng trước căn cứ của Tạo sao? Vừa vào đã tàn sát thuộc hạ của ta. Tại sao tới trụ sở huyết tộc lại sợ hãi không dám bước xuống dưới? Có phải thấy quân Tạo lớn mạnh quá nên sợ rồi đúng không? Thân vương Bruno chế nhạo. Ha ha ha. Các quan chức cấp cao của huyết tộc dường như cho rằng Diệp Thiên đã bị đội quân lớn mạnh ở trụ sở huyết tộc bản chúng dọa sợ rồi. Mày sai rồi. Đêm nay không người nào trong bọn mày có thể trốn thoát. Cho nên Tạo không cần gấp gáp. Chỉ cần chờ các người đi ra rồi trực tiếp giải quyết các người là được rồi. Diệp Thiên tươi cười đáp lại. Còn có Triệu Gia Linh cùng những người khác ngồi ở bốn phía. Anh ta tin chắc rằng không người nào của huyết tộc có thể sống sót ra ngoài. Tộc trưởng Ronan cười nói. Mày khá là thông minh đó. Mày sợ bị 10.000 linh tinh nhuệ của tao làm hao tổn tinh lực. Xem ra chính mày cũng nghĩ rằng mình không thể nằm chắc phần thang. Nhưng vẫn to miệng nhi. Mày lại sai lầm rồi. Đội quân của mày chỉ là một đoàn con kiến. Tại sao tao lại sợ bị tiêu hao tinh lực ở chứ? Diệp Thiên cười lạnh, tự phụ. Tộc trưởng Ronan đột nhiên lạnh lùng vẫy tay quát. Tiến lên cho ta, lột da của hắn, cho hắn biết các người không phải chỉ là một con kiến, mà là tinh hoa huyết tộc chúng ta. Chấm, đột nhiên, đám quân tinh nhuệ đông đảo của huyết tộc bay lên như rơi. Ai cũng la lên thật lớn. Như thể sắp đánh bại được Diệp Thiên. Thấy vậy, tộc trưởng Ronan lộ ra vẻ đắc thắng. Cho rằng đội quân tinh nhuệ dưới tay mình đã đủ để đánh một trận với Diệp Thiên. Đợi đến khi Diệp Thiên kiệt sức rồi hắn ta mới ra tay. Giết chết hắn mà không cần đổ giọt mồ hôi nào. Quân tinh nhuệ cái gì chứ? Chỉ giống như một bầy kiến mà thôi. Diệp Thiên hừ một tiếng lạnh nhạt. Đưa tay vỗ ngực. Rút roi xương dài mấy chục mét đột nhiên ra. Ánh sáng lạnh lẽo bao trùm toàn bộ tổng bộ huyết tộc. Trong phút chốc, toàn bộ tổng bộ của huyết tộc đều lạnh. Chúa ơi! Hắn ta thực sự đang sử dụng roi xương sao? Leo! Chẳng lẽ thấy Diệp là Diệp Bắc Minh tên lửa bắn cũng không chết hay sao? Một quan chức cấp cao của huyết tộc nói. Cùng lúc đó, cây roi xương được rút ra hoàn toàn. Toàn bộ giới võ lâm đều bị chấn động. Cách chương.